Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, đệ 1207 chương Hạo Ngày Thần Thông. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Cùng U Minh quỷ tộc tu luyện giả so sánh với, quả nhiên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả bẩm sinh thượng liền kém quá nhiều. Nói thật, nhìn như nhân tộc tu luyện giả ở tu luyện trong quá trình có thể được đến các loại bất đồng thiên phú thần thông, thí dụ như huyền lang cảnh chu lên, ám báo cảnh ảnh phân thân, thiên hổ cảnh hai cánh, còn có thần long cảnh chín biến. Tới rồi đệ tam bước về sau, sao trời nguyên sĩ càng là có thể lấy ra cùng rèn luyện các loại tinh mang, hình thành đủ loại cường đại phụ trợ tinh mang. Trăng bạc nguyên sĩ có thể lấy ra cùng rèn luyện quang hoàn, càng là có thể đại biên độ tăng lên tu luyện giả thực lực. Bước vào ngày cảnh về sau, thậm chí có thể từ hạo buổi trưa ngộ ra các loại thần thông, có được không thể tưởng tượng uy năng, hủy thiên diệt địa không nói chơi, có thể làm tu luyện giả thực lực bạo tăng. Chu lên, ảnh phân thân, hai cánh, biến hóa, tinh mang, quang hoàn, thần thông, này đó đều có thể nói là nhân tộc tu luyện giả thiên phú, thuộc về bất đồng giai đoạn thiên phú, tuyệt đối xưng được với là hoa hòe lòe loẹt. Các không giống nhau, so với nhân tộc tu luyện giả hay thay đổi thiên phú thần thông, U Minh quỷ tộc thiên phú thần thông tựa hồ liền đơn điệu quá nhiều. U Minh phòng nhỏ, U Minh thân thể, U Hạch, tam đại cơ bản thiên phú thần thông, có thể từ sinh ra vẫn luôn đi theo đến U Minh quỷ tộc tử vong. Ngẫu nhiên cũng có một ít U Minh quỷ tộc có thể lĩnh ngộ ra cái khác thiên phú thần thông. Hơn nữa này đó thiên phú thần thông đồng dạng sẽ từ lĩnh ngộ ra tới kia một ngày, vẫn luôn đi theo U Minh quỷ tộc đến tử vong. Thoạt nhìn tựa hồ nhân tộc tu luyện giả thiên phú thần thông càng nhiều, các loại đa dạng cũng nhiều, U Minh quỷ tộc so sánh với liền lâu nhiều. Nhưng là muốn rõ ràng một việc, trên cơ bản sở hữu thiên phú thần thông đều là dùng số lần càng nhiều liền sẽ càng quen luyện, uy năng cũng sẽ càng cường. U Minh quỷ tộc tọa ủng tam đại cơ bản thiên phú thần thông, sao hàng đêm sử dụng, tháng đổi năm rời tu luyện, mỗi một môn cơ bản thiên phú thần thông uy năng đều cường tới rồi cực điểm. Hơn nữa U Minh quỷ tộc thiên phú thần thông còn có thể đủ theo kỳ thật lực tăng trưởng cũng sẽ đi theo tăng trưởng, căn bản không giống nhân tộc thiên phú thần thông như vậy. Một khi thực lực đột phá tới rồi tiếp theo cái đại cảnh giới, thượng một cái đại cảnh giới thiên phú thần thông hoặc là chính là không thể dùng, hoặc là chính là uy năng bạo giảm mà đi, khả năng thượng một cái đại cảnh giới thiên phú thần thông vừa mới chín tất, nhưng là đột phá tới giờ tiếp theo cái đại cảnh giới về sau liền thay đổi thiên phú thần thông, không thể không lại lần nữa một lần nữa tu luyện, liền giống như Giang Tâm Thành giống nhau, bởi vì tu luyện tăng lên tốc độ quá nhanh. Ở sao trời nguyên sĩ chi cảnh thời điểm gần lấy ra cùng rèn luyện một loại tinh mang, đối với thực lực tăng trưởng cũng không tính quá nhiều. Chính là chờ hắn đột phá tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, liền không thể không từ bỏ lấy ra cùng rèn luyện tinh mang. Bởi vì tinh mang tác dụng quá nhỏ, xa xa so ra kém quang hoàn. Từ đây sao trời nguyên sĩ chi cảnh thiên phú thần thông xem như phế bỏ, lần lượt đổi mới thiên phú thần thông. Hơn nữa này đó thiên phú thần thông cũng không thể đủ theo tu luyện giả thực lực tăng trưởng mà tùy theo gia tăng uy năng, này cũng liền làm cho nhân tộc tu luyện giả không thể không đổi mới thiên phú thần thông. Cũ thiên phú thần thông vừa mới dùng như cá gặp nước, liền không thể không đổi mới trở thành Tân Thiên Phú Thần Thông. Cứ như vậy liền yêu cầu lại lần nữa trọng đầu tu luyện. Gần nhất vừa đi chi gian tiêu phí thời gian nhiều có thể nghĩ. Nhìn như phồn đa Thiên Phú Thần Thông, kỳ thật xa xa so ra kém U Minh Quỷ Tộc, nhìn như vô cùng đơn giản ba loại cơ bản Thiên Phú Thần Thông, gần bằng vào tam đại cơ bản Thiên Phú Thần Thông. U Minh Quỷ Tộc liền có thể quét ngang cùng giai nhân tộc tu luyện giả. Từ nơi này là có thể đủ nhìn ra giữa hai bên Thiên Phú Thần Thông chênh lệch. Phồn đa Thiên Phú Thần Thông đối nhân tộc tu luyện giả tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đơn điệu Thiên Phú Thần Thông có thể nói là U Minh Quỷ Tộc chí thắng pháp bảo. Tích lũy tháng ngày, mỗi ngày tu luyện, Thiên Phú Thần Thông cũng theo U Minh Quỷ Tộc thực lực tăng lên cũng tùy theo tăng lên. Cảnh này khiến U Minh Quỷ Tộc cơ hồ đem Thiên Phú Thần Thông dung nhập đến tận xương tủy. Kể từ đó ở thời điểm đối địch liền có thể bằng mau tốc độ thi triển ra tới. Hơn nữa uy năng còn có thể bùng nổ đến mức tận cùng. Xa xa mà thắng qua nhân tộc tu luyện giả các loại có hoa không quả Thiên Phú Thần Thông. Mặc dù là có thần khí thịnh đường vì trợ lực, Giang Tâm Thành ở tu luyện trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh Thiên Phú Thần Thông khi cũng sẽ cân nhắc. Luôn mãi, nếu là cảm giác không có lời nói, liền sẽ không tu luyện các cấp bậc chuyên trúc Thiên Phú Thần Thông. Cho nên cẩn thận tính lên, U Minh Quỷ Tộc sở dĩ so nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cường đại, Thiên Phú Thần Thông có thể nói là chiếm cứ cực đại nguyên nhân. Thậm chí có thể nói là nguyên nhân chủ yếu. Không chỉ có như thế, nghe nói U Minh Quỷ Tộc phát triển lịch sử xa xa mà vượt qua nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Hơn nữa U Minh Quỷ Tộc vẫn là vũ trụ chung tồn tại niên đại nhất, lâu chủng tộc chi nhất. Hơn nữa Thiên Phú Thần Thông ưu thế, lúc này mới khiến cho U Minh Quỷ Tộc dần dần mà chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, trở thành vũ trụ chung cường đại nhất chủng tộc. Thực lực càng cường, tương ứng có thể đạt được tu luyện tài nguyên liền càng nhiều. Kể từ đó thực lực liền sẽ tăng trưởng càng mau. Như thế tốt tuần hoàn dưới, U Minh Quỷ Tộc có thể xa xa mà áp đảo nhân tộc phía trên. Cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Thần hồn dao động, cảm thụ được thiên địa chi gian không chỗ không ở thần nguyệt chi lực. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Tuy rằng biết rõ chờ đến tấn chức trở thành ngày cảnh đại năng về sau này đó quang hoàn liền không có gì điều dùng, nhưng nếu là muốn ở trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh săn giết càng nhiều U Minh Quỷ Tộc, Giang Tâm Thành lại không thể không lấy ra cùng rèn luyện quang hoàn chi lực. Bất quá nghe nói chờ đến tấn chức trở thành ngày cảnh đại năng về sau, liền có thể tự hạo buổi trưa lĩnh ngộ các loại Thiên Phú Thần Thông. Hơn nữa này đó Thiên Phú Thần Thông chung còn có hiếm lạ cực kỳ trưởng thành hình Thiên Phú Thần Thông, cũng chính là có thể theo tu luyện giả thực lực tăng trưởng uy năng cũng tùy theo bạo tăng Thiên Phú Thần Thông. Kể từ đó tới rồi đại ngày cảnh liền có thể yên tâm mà tu luyện các loại Thiên Phú Thần Thông. Đến nỗi hiện tại sao, vẫn là trước chắp vá đi. Giang Tâm Thành tính toán một chút, mặc dù là có thần khí thịnh đường cùng sung túc U Minh Quỷ Đế thi thể tương trợ, hắn muốn từ trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh tấn chức đến đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, ít nhất cũng yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Như vậy lớn lên thời gian, thần ánh trăng hoàn có thể cho hắn mang đến cực đại trợ lực. Vì thế tổn thất điểm thời gian cùng tinh lực không coi là cái gì. Hơn nữa có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành thích ứng cùng quen thuộc các loại quang hoàn thời gian tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. bởi vậy nhưng thật ra thực đáng giá lấy ra cùng rèn luyện một chút các loại quang hoàn. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bắt đầu cẩn thận mà tìm kiếm lên. Khổng lồ thần hồn chi lực dao động mà ra, bao phủ phạm vi số 5 ánh sáng. Thần khí thịnh đường uy năng bùng nổ tới rồi cực hạn. Đêm này số 5 ánh sáng nội hết thảy cha, xét mảy may tất hiện. Đối với khác trang bạc nguyên sĩ mà nói rất khó phát hiện các loại thần ánh trăng hoàn. Đối với Giang Tâm Thành mà nói muốn phát hiện quả thực như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Thực mau Giang Tâm Thành liền phát hiện một loại hắn yêu cầu quang hoàn. Trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười. Giang Tâm Thành bắt đầu hành động lên. Hết chương.